Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Diệt Hòa Châu. Ngũ Mã Phủ Đồ Tỏa, Trường Đan Quốc, Tuần Phòng Núi, Tán Tu Hội Tụ Chi Địa, nơi đây cùng Xích Yên Giới bên trong bản Long Sơn không sai biệt lắm. Đều có tán tu chân người tọa trấn. Tọa trấn nơi đây hai vị chân nhân, một cái gọi là Nguyên Tuần chân nhân, một cái gọi là Chớ Lương chân nhân. Chớ Lương chân nhân ra ngoài du lịch thăm bạn, dưới mắt Tuần Phòng trong núi, chỉ có Nguyên Tuần chân nhân ở đây. Diệt Hòa Châu, tạm thời thử nhìn một chút. Nguyên Tuần chân nhân một tay cầm một viên linh quang pháp châu, một cái tay khác hướng về phía gian ngoài một chiêu. Lập tức liền có một thân ảnh bay tới. Nguyên Tuần chân nhân tha mạng, vãn bối sư thừa thất sát chân nhân từng cùng Nguyên Tuần chân nhân còn luận lối đi nhỏ. Chân nhân, người này một thân áo bào xám, toàn thân chân nguyên bị ước thúc, không cách nào phản kháng, trên mặt vốn là lo sợ không yên hoảng sợ. Thất sát, Nguyên Tuần chân nhân nhìn về phía áo bào xám tu sĩ. Áo bào xám tu sĩ coi là sinh cơ, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, Hòa Sơn Đạo thất sát chân nhân, nguyên lai là lão bất tử này. Nguyên Tuần chân nhân lộ ra ý cười, áo bào xám tu sĩ cũng đi theo cười lên, chỉ là nhưng trong lòng có một cỗ không ổn cảm giác. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, kéo dài hơi tàn hạng người, nếu không phải lưng tựa Hòa Sơn Đạo, bần đạo sao lại kết bạn với hắn? Liền gặp Nguyên Tuần chân nhân tiếu dung vừa thu lại, trong tay một đoàn âm hỏa phanh hiển hiện. Không, không muốn. Áo bào xám tu sĩ hoảng sợ đến cực hạn, nhưng mà Nguyên Tuần chân nhân không ngừng đem tay trái linh quang pháp châu hướng không trung ném đi, thôi động âm hỏa bao phủ áo bào xám tu sĩ. Suy suy, không bao lâu, áo bào xám tu sĩ liền biến thành một đoàn cho bụi tiêu tán, liền ngay cả hồn phách đều không còn, chỉ có một điểm chân linh không có vào thiên địa không gặp. Linh quang pháp châu phát ra kỳ dị ba động, đảo qua tại chỗ, chợt rơi vào Nguyên Tuần chân nhân trong tay. Thủy Long Quyết, quả thật là cao giai thuật pháp. Nguyên Tuần chân nhân cảm thấy kinh hỉ, nhìn kỹ, xác nhận không sai về sau, trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, Diệt Hòa Châu đến cùng là người phương nào luyện chế, càng đem chân quý pháp môn tùy ý tràn ra. Nguyên Tuần chân nhân đã vui lại nghi ngờ, cho dù là tả đạo, bàng môn bên trong, cao giai thuật pháp cũng là mật không truyền ra ngoài, cực kỳ chân quý, còn chưa bao giờ thấy qua có người đem cao giai thuật pháp như vậy tràn ra. Nghĩ đến trong giới tu hành đột ngột xuất hiện rất nhiều Diệt Hòa Châu, Nguyên Tuần chân nhân trong lòng thì thầm, Diệt Hòa Châu nhằm vào chính là Hòa Sơn Đạo. Hòa Sơn Đạo làm nhiều chuyện bất nghĩa, quả nhiên báo ứng xác đáng. Chiêu tàn nhẫn như vậy quả quyết đại địch. Tạm thời bất luận Diệt Hòa Châu từ đâu mà đến, nếu là có thể nhân cơ hội này nhiều hơn săn giết Hòa Sơn Đạo linh hư tu sĩ, có thể đạt được càng nhiều cao giai thuật pháp hoặc là tinh diệu cấp công pháp, tích lũy đầy đủ, chưa chắc không thể khai tông lập phái, đưa thân 3.000 tả đạo, thậm chí 800 bàng môn liệt kê. Thậm chí, nếu có thể đánh giết một cái Hòa Sơn Đạo chân nhân, Nguyên Tuần chân nhân trong mắt sáng rõ, thoáng qua lại biến mất xuống tới. Việc này không vội, Hòa Sơn Đạo bên trong, Phật tử thủ bên trong Ngũ Mã Phủ Đồ Tỏa, có tuần sát thiên hạ chi năng, còn phải cẩn thận một hai. Nguyên Tuần chân nhân tay cầm một viên linh quang pháp châu, sờ tay vào ngực, lại lấy ra một viên linh quang càng sâu pháp châu, khóe miệng ngậm lấy một tia quỷ dị đường cong. Hòa Sơn Đạo hùng cứ một phương hơn vạn trở, hung danh hiển hách, gần đây lại có sóng ngầm mãnh liệt, không biết từ chỗ nào lưu truyền ra một loại tên gọi Diệt Hòa Châu kỳ môn phù khí. Này phù khí, một không thể giết địch, hai không thể phòng thân, lại nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Không vì cái khác, chỉ vì Diệt Hòa Châu bên trong có huyền bí pháp môn, hoặc là trung giai, cao giai, thậm chí siêu giai thuật pháp, hoặc là tinh diệu cấp, bằng môn cấp công pháp, thậm chí còn có chân quý đan phương, kỳ môn pháp khí luyện chế pháp môn. Khác biệt Diệt Hòa Châu có khác biệt pháp môn, một khi xuất hiện, lập tức từ Trường Đan Quốc khuếch tán, ngắn ngủi thời gian, liền truyền khắp xung quanh 6-7 nước, 30 vạn dặm, Diệt Hòa Châu bên trong cất giữ có quý hiếm pháp môn. Thu hột pháp môn duy một phương pháp, chính là tại Diệt Hòa Châu chứng kiến hạ, diệt sát tu hành có Hòa Sơn Đạo pháp môn tu sĩ. Bất quá phổ thông Hòa Sơn Đạo tu sĩ lại không được. Cần tu vi đạt tới linh hư kỳ mới có thể giữ lời. Giết một tích cốc, tâm động cảnh Hòa Sơn Đạo tu sĩ, nhưng phải trung giai thuật pháp. Giết một thần tịch, dung hợp cảnh Hòa Sơn Đạo tu sĩ, nhưng phải cao giai thuật pháp, hoặc là tinh diệu cấp công pháp. Còn nếu là có thể chém giết Hòa Sơn Đạo lục đại chân nhân tùy ý một người, đều có thể giải phong siêu giai thuật pháp hoặc là bàng môn cấp công pháp. Diệt Hòa Châu mới ra, có người quan sát, có người thăm dò, đợi có người giết Hòa Sơn Đạo tu sĩ, coi là thật đạt được pháp môn sau, Hòa Sơn Đạo chỗ cương vực lập tức hỗn loạn lên, tranh đoạt Diệt Hòa Châu, tập sát Hòa Sơn Đạo linh hư tu sĩ, thậm chí liền ngay cả Hòa Sơn Đạo nội bộ đều có tu sĩ thừa dịp đồng môn không sẵn sàng, đem tập sát, thu hút pháp môn. Trong lúc nhất thời, Hòa Sơn Đạo lâm vào bên ngoài lo nội loạn bên trong. Sa Hùng Quốc, vô danh trong núi sâu, Lục Thanh Phong trước mặt một phương phương màn sáng trôi nổi. Màn sáng bên trong, từng cái Hòa Sơn Đạo linh hư tu sĩ bị đánh giết, hoặc là hồn phách tồn tại rơi vào luân hồi, hoặc là trực tiếp hồn phi phách tán, cận tồn một đạo chân linh thiên địa độn đi, thế gian đều là địch. Ngược lại muốn xem ngươi Hòa Sơn Đạo có năng lực gì, có thể phá giải này cục. Lục Thanh Phong phất tay tán đi sao, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục luyện chế Diệt Hòa Châu. Diệt Hòa Châu đơn giản, thậm chí vẻn vẹn phù khí cấp độ, mỗi một khỏa Diệt Hòa Châu bên trong đều có dấu một đạo pháp môn, bị Lục Thanh Phong lấy bí pháp phong cấm. Chỉ có tại Diệt Hòa Châu trước đánh giết Hòa Sơn Đạo tương ứng tu vi tu sĩ, mới có thể có đến trung pháp cửa, nếu không cũng chỉ có thể nhìn thấy pháp môn giới thiệu. Nếu là dùng thủ đoạn khác mưu toan phá giải, Diệt Hòa Châu bên trong cái gì cũng tồn không hạ. Loại thủ đoạn này có chút phổ biến, rất nhiều tiên môn ban thưởng ngọc giản, kim thư, đĩa ngọc bên trong, nếu như pháp môn bị một người lấy được, ngọc giản, kim thư, đĩa ngọc bên trong tin tức lập tức liền sẽ xóa đi, không bị người thứ hai lại được đi luyện. Lục Thanh Phong dùng chính là như vậy thủ đoạn. Đây là vì phòng ngừa có người không đánh giết Hòa Sơn Đạo thủ đoạn của tu sĩ. Về phần có người thông qua bình thường đường tắt đạt được Diệt Hòa Châu trung pháp cửa, đều có thể lại truyền thụ cho người khác. Đây cũng là vì khích lệ tứ phương tán tu liên thủ săn giết Hòa Sơn Đạo tu sĩ chỗ cố ý lưu lại sơ hở. Nếu là độc lập đánh giết, pháp môn tới tay, bình thường tu sĩ đương nhiên sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Của mình quý cũng không phải nào đó cửa nào đó hộ độc hữu. Trên đời như Lục Thanh Phong như vậy, chung quy là cực thiểu số. Còn nữa nói, Lục Thanh Phong tràn ra pháp môn kỳ thật cũng không nhiều. Có nhiều lặp lại, kém xa Cửu Cung Tinh bàn pháp môn liệt biểu tường tận. Dù cho lẫn nhau truyền thụ, lật qua lật lại tổng cộng cũng liền 20-30 đạo pháp môn. Đối Lục Thanh Phong đến nói, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Bất quá dù vậy, cũng đủ để khiến thế gian tu sĩ điên cuồng. Đặc biệt là đối với tài nguyên thiếu thốn, truyền thừa nông cạn tán tu mà nói, phá Diệt Hòa Sơn Đạo, để Lục Đạo chân nhân trở thành chó nhà có tang, cũng coi như báo thù. Lục Thanh Phong lắc đầu thở dài, tu hành đường long đong, gian nan hiểm trở vô số. Nếu như lúc trước không có thay Cố Thiếu Thượng nghịch thiên cải mệnh, có lẽ hắn sẽ chôn vùi hổ khẩu, chôn xương núi rừng, nhưng lại sẽ không trước khi chết thụ nhiều như vậy tra tấn, rơi vào bây giờ hạ trang. Chỉ là ai có thể dự báo hậu sự? Có người duy nguyện trói lọi như yên hòa, cũng không muốn tầm thường cả đời. Cái kia núi rừng bên trong cùng trời đọ sức đấu với đất thiếu niên, ngửa mặt lên trời bi thương hỏi thương thiên thiếu niên. Hiển nhiên là cái trước một mạch lại luyện chế ra 36 khỏa diệt hòa châu. Lục Thanh Phong dừng lại, thả người ra bên ngoài, muốn đem diệt hòa châu tràn ra đi. Lại tại lúc này hô hô hô, âm phong lên, một luồng hơi lạnh xâm nhiên mà tới, rơi vào trên đỉnh núi. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi hư không, năm đầu liệt mã bị tỏa liên móc nối, phát ra nồng đậm âm khí, oán khí, không phải thế gian liệt mã, mà là năm đầu âm ngựa. Tại năm đầu âm trên lưng ngựa, có tối sầm bào đạo nhân, mảnh xem xét, sắc mặt khô héo, chính là Hòa Sơn đạo Lục Đạo chân nhân. Pháp khí, ngũ mã phù đồ tỏa phẩm cấp, Lục Giai nói rõ, Hòa Sơn đạo 67 loại pháp môn một trong, tìm được mấy trăm thớt trải qua bách chiến ngựa tốt, dùng hết thủ đoạn tra tấn, khiến cái này con ngựa thời điểm chết oán khí trùng thiên, hồn phách không tiêu tan, lúc này mới thu hồn phách, dùng Hòa Sơn đạo pháp môn tế luyện thành âm ngựa, mỗi luyện thành 5 thớt âm ngựa, liền dùng xiềng xích mặc vào, tức là ngũ mã phù đồ tỏa. Thời điểm đối địch, 5 ngựa Phật vọt qua, chính là kết đan chân nhân cũng ngăn cản không được. Lại cái này âm ngựa chính là ngựa chết đuối lý lúc hồn phách luyện thành, vô hình vô chất, cho dù tại trên ngọn cây, dốc đứng sơn phong, thậm chí giang hồ biển hồ cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Càng thêm truy tung kiếm dấu vết chi năng, ngũ mã phù đồ tỏa, lại bị người này tìm đến. Lục Thanh Phong một chút liếc đi, thấy rõ năm ngựa nền tảng, trong lòng không khỏi cảm thán ngũ phương giới bên trong tu sĩ, tiên môn thủ đoạn nhiều, pháp môn chi huyền bí, coi là thật khó mà phòng bị. Cái này ngũ mã phù đồ tỏa Lục Thanh Phong chưa từng nghe nghe, lại là Lục Giai pháp khí, chẳng những tìm được tung tích của hắn, mà còn có nhất định che lấp thiên cơ chi năng, làm hắn trước đó không có chút nào phát giác, không thể địch. Lục Đạo chân nhân cường hãn, lần này càng là có chuẩn bị mà đến. Lục Thanh Phong cũng không bút tích, lập tức lấy ra di trần phiên nơi tay, cầm cờ chuôi lay động, quang mang vạn trượng, áng mây điện thiểm, liền bao vây lấy hắn hướng thiên ngoại bay đi. Hết biện pháp vậy, Lục Đạo chân nhân khuôn mặt như xương, thét dài một tiếng, tâm niệm động ở giữa, dưới chân năm thớt âm mã lập khắc hướng áng mây va chạm quá khứ. Đồng thời trong tay hiện ra một chi túi da thú, túi miệng há to mở, liền có một đoàn hắc khí càn quét, đã sớm chuẩn bị phía dưới. Hắc khí lập tức đem áng mây bao phủ, suy, không trung một tiếng vang nhỏ, áng mây ảm đạm, Lục Thanh Phong vẻn vẹn chui không đến trăm dặm, liền cảm giác quanh người di trần phiên khó mà trưởng khống. Linh tính mông muội, ngàn dặm về sau, liền lung lay sắp đổ, đợi cho 3000 dặm sau, di trần phiên rơi xuống, hiện ra Lục Thanh Phong thân hình, thật quỷ dị sát khí. Lục Thanh Phong hư không đứng vững, cúi đầu đi xem trong tay di trần phiên, chỉ thấy linh quang ảm đạm, một đoàn khói đen mờ mịt, hiển nhiên là bị ô trọc chi khí hỏng linh tính, trong thời gian ngắn khó mà loại trừ, cũng khó lại thôi động. Về sau nhìn lại, năm ngựa đạp không mà đến, tốc độ nhanh như kinh hồng, gần so với di trần phiên phi độn chậm một bậc, một mực rơi ở hậu phương. Giờ phút này Di Trần Phiên bị ô, năm ngựa Phật lập tức liền đuổi theo. Ha ha, chạy đi đâu? Lục Đạo Chân Nhân cũng nhìn thấy Lục Thanh Phong thân hình. Lập tức đại hỉ, tạm tha ngươi một mạng. Lục Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay khói đen mờ mịt Di Trần Phiên thu hồi. Trở tay lại lấy ra một mặt, lay động ở giữa, lần nữa hóa thành áng mây bọc lấy Lục Thanh Phong trốn xa. Không được, Lục Đạo Chân Nhân khống chế âm ngựa mà tới, lại mất tiên cơ, hốt hoảng thả ra ngũ âm trong túi Hắc Phong, lại đuổi không kịp Di Trần Phiên biến thành áng mây. Đáng ghét, lại để cho hắn chạy trốn, lại không chỉ một tông độn hành pháp khí. Lục Đạo Chân Nhân trong lòng đại hận, tâm niệm động ở giữa, còn muốn khống chế âm ngựa lại đi truy tung. Lại tại lúc này, trong tay ngũ âm túi run rẩy, trong chốc lát phá không mà đi, dưới chân âm ngựa cũng ngửa mặt lên trời gáy dài. Đi ý rõ ràng, hai vị sư huynh, Lục Đạo Chân Nhân sắc mặt khó coi. Mắt nhìn Lục Thanh Phong độn hành mà đi phương hướng, oán hận thở dài, vẫn là mang lấy âm ngựa, hướng Hòa Sơn Đạo chạy trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.